Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, cái này ma quỷ, xe khai thật sự mau, căn bản không để bụng con đường gập ghềnh. Clement ánh mắt khó được lạnh nhạt bức người, hắn cũng không biết, hắn cho rằng lái xe chính khai đến kiêu ngạo ương ngạnh nam nhân. Ở đóng lại cửa sổ xe, là một trương lạnh băng nhìn không thấy biểu tình mặt, môi tự nhiên nhấp thẳng, so Clement thoạt nhìn càng lãnh khốc, cho người ta mang đến lực áp bách. Một giờ sau, Marcus về tới trong nhà, lại đi ngầm kho bị giam cầm ở ghế trên, bất quá buông lỏng ra đôi tay, đang ở ăn bò bít tết tóc vàng nam nhân, nghe được động tĩnh sau, chiều hắn nhìn lại, lộ ra sáng lạn tươi cười. Hắc, thân ái, ngươi đã trở lại, hôm nay qua đến thế nào? Ngạch tóc vàng nam nhân tươi cười cứng đờ trụ, hắn nhạy bén nhận thấy được Marcus tâm tình không vui, kia cổ không vui giống áp lực vực sâu, hắc ám mà không biết, ngẫu nhiên để sót ra tới một sợi phong, đều là ướt lạnh mà thấu xương. Tóc vàng nam nhân bay nhanh đem bò bít tết đều ăn vào trong miệng. Rốt cuộc không rảnh lo luyến tiếc, hiện tại không ăn nói không chừng chờ hạ liền không đến ăn. Tóc vàng nam nhân tràn ngập tự mình cứu giúp dục vọng. Không đợi Marcus mở miệng, liền chủ động thả bay nhanh nói, ngươi phải biết rằng cái gì, ta cái gì đều nói cho ngươi. Đúng rồi, phía trước ta theo như ngươi nói cái gì, ta theo đuổi nữ nhân phương thức cùng chiêu thức, bao gồm ngôn ngữ cùng tứ chi động tác, này đó ngươi đều đã biết, thì thật ta còn có nhất chiêu, đặc biệt lợi hại nhất chiêu. Giống nhau nữ nhân đều chịu không nổi, Marcus đi đến hắn trước mặt. Tóc vàng nam nhân đem thịt bò nuốt đi xuống, ngăn chặn yết hầu, làm hắn thở hổn hển, mặt đều nghẹn đỏ. Marcus duỗi tay, nắm cổ hắn, tóc vàng nam nhân trừng lớn đôi mắt, có loại sớm biết rằng sẽ như vậy cảm giác quen thuộc. Hắn liền biết cái này ma quỷ tâm tình không tốt, khẳng định là đã xảy ra chuyện, ta không có nói sai. Ta đối với ngươi nói hết thảy đều là thật sự. Ngạch khụ khụ khụ, Marcus tay cũng không có buộc chặt. Cứ như vậy ổn định nắm tóc vàng nam nhân cổ. Tóc vàng nam nhân cảm thấy quả thực tựa như tử thần lưỡi hái treo ở trên cổ giống nhau. Thật là kỳ quái, tóc vàng nam nhân trong lòng kỳ thật cũng thực nghi hoặc. Nói như thế nào hắn đã từng cũng là cái bộ đội đặc chủng. Vẫn là cùng uốp không sai biệt lắm cấp bậc. Thuộc về bộ đội đặc chủng tinh anh nhân vật, hắn trải qua sinh tử nguy hiểm không nhiều lắm lại cũng không ít. Lại ít có vài lần có thể cho hắn mang đến lớn như vậy sợ hãi. Hắn cũng không phải lần đầu tiên bị bắt lấy, sau đó bị thẩm vấn bị tra tấn, chính là không có cái nào hình người trước mắt vị này như vậy. Không nói một lời, vô thanh vô tức, lại cho người ta áp lực lớn như vậy, một loại áp lực tâm lý. Áp bách ở trong lòng cảm giác, phảng phất vô vọng, hết thảy không biết, người căn bản là nhìn không thấu hắn nửa điểm ý tưởng. Người căn bản là không biết hắn bước tiếp theo sẽ làm cái gì. Người cũng căn bản không biết mặt sau chính mình rốt cuộc là sẽ bị phóng. Vẫn là sẽ bị giết chết, có câu nói rất đúng, tử vong cũng không đáng sợ, so tử vong càng đáng sợ chính là chờ chết. Chính là tóc vàng nam nhân lại cảm thấy, chính mình chưa chắc sẽ chết, cái này chưa chắc nguyên do là cái gì, hắn lại không thể nói tới, loại này không biết cho người ta mang đến hư không cùng mờ mịt. Quá khó tiếp thu rồi, ngươi nói một câu, tính ta cầu ngươi, liền tính là làm ta chết, cũng cho ta chết cái minh bạch đi. Tóc vàng nam nhân kêu thảm thiết. Marcus vẫn là không nói gì. Liền biểu tình đều không có. Tóc vàng nam nhân, hảo đi, ta cũng không muốn chết, cho nên ta làm sai cái gì. Ngươi nói cho ta sửa, ta giải thích. Hắn tràn ngập thành khẩn ánh mắt nhìn Marcus. Marcus mở miệng, sơ vi. Tóc vàng nam nhân đôi mắt nháy mắt lượng đến kinh người. Quả thực giống như là sa mạc lữ nhân thấy được ốc đảo. Nhưng xem như nói chuyện, nhưng xem như có điểm đột phá. Tóc vàng nam nhân bay nhanh nói, sơ vi, cái nào sơ vi, từ từ, xin cho ta tự hỏi một chút, lúc này liền phải thống hận chính mình giao bạn gái quá nhiều. Căn bản là nghĩ không ra cái nào nữ nhân kêu sơ vi. May mắn chính là Marcus cho hắn nhắc nhở. Sơ vi Ellen, người cùng hắn chi gian sự tóc vàng nam nhân có nháy mắt mê mang. Giây tiếp theo cổ hắn đột nhiên bị siết chặt, xuất hiện nháy mắt hít thở không thông. Kìa một chút là thật sự khẩn, làm tóc vàng nam nhân cho rằng chính mình thật sự đã chết. Cổ đều trực tiếp bị bóp gãy. Qua 2-3 giây, tóc vàng nam nhân mới phản ứng lại đây. Chính mình còn sống, trắng bệch trước mắt dần dần khôi phục thị giác hình ảnh, như cũ quen thuộc cảnh tượng, còn có cái kia giả trang thân phận của hắn thần bí ma quỷ. Tóc vàng nam nhân ho khan hai tiếng, thích ứng chính mình hô hấp, giờ khắc này liền thống hận đi mắng Marcus tâm tư đều không có. Tại đây loại cực đại trong mắt hạ, thế nhưng thật đúng là kích thích tới rồi hắn ký ức. Làm hắn nhớ tới Marcus nói sơ vi là ai? Sơ vi Ellen, Louis gia đại tiểu thư nhi tử, Louis gia biểu thiếu gia tóc vàng nam nhân một chút do dự cùng trì độn đều không có. Trực tiếp đem ngựa các muốn biết, hoặc là nói hắn trong trí nhớ hết thảy nói ra, ta chịu xính đi Louis gia, làm hưu Louis đấu kiếm lão sư. Khi đó, thuận tiện cũng dạy dỗ sơ vi. Bất quá mục tiêu của ta chủ yếu là Hugh, đối sơ vi không có gì hứng thú, cùng hắn tiếp không Thamani, một hai phải nói có cái gì đặc thù sự tình. Chính là ta đối hắn miệng đùa giỡn, không, càng chuẩn xác mà nói là châm chọc vài câu, nói hắn không bằng Hugh linh tinh nói, ta nhìn ra được tới, hắn ghen ghét Hugh, cho nên mượn cái này tới chơi chơi hắn, trừ bỏ này đó ở ngoài. Còn có chính là ta bị kết thúc Louis ra đấu kiếm lão sư kiếp sống nguyên nhân. Ta khen Hugh lớn lên đẹp, có thể cho nam nữ đều tâm động xinh đẹp. Sau đó ta chính là bị đuổi ra ngoài, thời gian cùng địa điểm. Còn có ta cùng Louis ra giáo hiệp ước nội dung. Phân biệt là, tóc vàng nam nhân tự mình cứu giúp còn hữu hiệu. Ít nhất hắn nói chuyện trong lúc, cùng nói xong lúc sau, đều không có lại gặp đến bất cứ tra tấn. Chỉ là nên nói đều nói xong, tóc vàng nam nhân cũng biết trước mắt người, căn bản là không thích nghe vô nghĩa, đặc biệt là đối phương tâm tình không tốt tiền đề hạ. Hắn nếu là dám nói vô nghĩa nói, tuyệt đối là tìm chết hành vi, lúc này có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể cầu nguyện hắn thức thời hành vi, làm đối phương vừa lòng, tốt nhất là lập tức rời đi nơi này. Đúng vậy. Tóc vàng nam nhân đối Marcus thả chính mình hy vọng xa vời đều không có. Ở Marcus hoàn thành muốn làm mỗi chuyện phía trước, hắn cũng chưa nghĩ tới bị thả chạy. Lúc này tóc vàng nam nhân mới tự đáy lòng cảm thấy hối hận. Vì cái gì hắn ngày thường muốn như vậy phóng đãng không kềm chế được. Liền cái chân chính chi tâm bằng hữu đều không có, khiến cho hắn biến mất, đều không có người phát hiện giả trang người của hắn là giả. Càng đừng nói là có người tới cứu hắn. Clement, Marcus lại nói cá nhân danh. Tóc vàng nam nhân nói. Ta đã nói rồi, ta cùng hắn không thân. Tuyệt đối là thật sự. Người cũng không nên bị người lầm đạo. Marcus nhìn về phía hắn. Tóc vàng nam nhân vẻ mặt thành khẩn. Còn có điểm khom lưng cúi đầu. Thật là nửa điểm bộ đội đặc chủng nên có bộ dáng cũng chưa. Hết chương.